7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 dẫn sói vào nhà. Thời gian không sai biệt lắm, Kiều Trân bắt chéo nam nhân híp híp mắt cùng với hắn giọng nói rơi xuống, không trung rơi xuống vài đạo chùm tia sáng, phân biệt bao lại 4 người, từ người đứng xem góc độ xem, bị bao vây thân thể như là ở bị một chút hòa tan. Cho đến biến mất, không biết lần này có thể tồn tại xuống dưới mấy cái, một đạo ôn nhu giọng nữ mở miệng, Kiều Trân bắt chéo nam tử đang chuẩn bị nói cái gì đó. Đột nhiên đoan chính dáng ngồi, mọi người không hẹn mà cùng chiều nơi xa nhìn lại, sương mù mênh mông một mảnh chung, một trước một sau đi ra lưỡng đạo bóng người, là quy phần người, xem ra đồn đãi là thật sự, vẫn luôn ghé vào trên bàn không thế nào nhúc nhích mắt kính nam ngẩng đầu. Quy phần đã chết một cái thành viên, quy phần không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất một cái đội. Ngũ, thành viên chú ý tinh mà không nhiều lắm, không biết là cái gì phó bản. Liền quy phần người đều tài, mắt kính nam biểu tình có vài phần phức tạp, mọi người không khỏi lâm vào trầm mặc. Lần này tới mấy cái tân nhân, từ xa tới gần đi tới dừng lại. Đi theo cao lớn nam nhân phía sau, Smart mở miệng hỏi, 4 cái, có người trả lời, Smart bĩu môi. Đều thế nào, tố chất tính không tồi, mắt kính nam ôn hòa mà mở miệng. Không có một cái hô to gọi nhỏ, Smart là làm nhảm. Con tưởng lại tán gẫu, bị nhà mình lão đại liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn câm miệng, nam tử cao lớn nhìn về phía Thủy Mạc. Đến tột cùng thế nào? Thực mau sẽ có đáp án, 4 phía tràn ngập nhàn nhạt toan đầu gỗ vị. Tô Nhĩ Thân ở một căn biệt thự chung, phía trước nhi đồng trên giường nằm một cái khóc nháo không ngừng hài đồng, không phải trò đùa. Dài, hắn quay đầu đi, người bên cạnh vẻ mặt trắng bệch, nhắm hai mắt thấp giọng lẩm bẩm, Tô Nhĩ trầm mặc. Đích xác không có người có lực lượng sáng tạo ra như vậy trò đùa dai, ồn muốn chết, lệnh người hít thở không thông trầm mặc chung, nhi đồng bên giường đột ngột mà xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn ăn mặc cũ nát tây trang, hùng hùng hổ hổ mà dùng chỉ khớp xương gõ hạ vòng bảo hộ. Hai tử đột nhiên liền không khóc, mọi người theo bản năng lui lại hai bước. Vô hắn, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tuyệt đối không thể xưng là một cái chân trình ý nghĩa người trên. Nam nhân tả nhĩ mở ra một đóa nhan sắc ảm đạm nguyệt quý hoa. Rễ cây từ nhĩ sau dưới ra xuyên qua, có thể rõ ràng thấy giống rễ cây giống nhau lan tràn khai hoa văn. Buồn cười lại có thể sợ, hoan nghênh đại gia tiến vào 7 ngày 7 đêm thế giới, nam nhân ý thức. Được ngữ khí có chút hướng, xin lỗi cười sau hướng bọn họ khom khom lưng, ta là bổn chàng người chủ trì. Nguyệt quý thân sĩ kiên nhẫn là một loại tốt đẹp phẩm chất. Nguyệt quý thân sĩ mở ra hai tay, dùng một loại khoa trương ngữ điệu đang nói chuyện, phảng phất ở trước mặt hắn không phải trong lòng run sợ người chơi, mà là nhiệt liệt hiện trường người xem. Trận này trò chơi rất đơn giản, gọi là ngủ đi, ta thân ái bảo bối, nữ sinh nhỏ giọng nói thầm một câu. Kia chẳng phải là hống hai tử ngủ, nguyệt quý thân sĩ bên tai đóa hoa giật giật, tựa hồ bắt giữ đến câu này lầm bầm lầu bầu. Tán thưởng vỗ tay, nói rất đúng, âm cuối kéo thật sự trường, khóe miệng liệt ra khoa trương độ cung. Hiện tại ta tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu, mỗi người ngực lập tức xuất hiện một quả huy chương, mặt trên có khắc lẫn nhau tên họ, người trưởng thành cười khổ một tiếng. Ít nhất miễn đi tự giới thiệu phân đoạn, cao tam cơ hồ là đại não đỉnh trạng thái. Tô Nhĩ tùy ý đảo qua, liền nhớ kỹ mặt khác 3 người tên, người trưởng thành kêu Trương Hà, nữ sinh kêu Lý Lê, còn có một cái lời nói ít nhất thanh niên dòng họ có chút kỳ diệu. Họ Hiên Viên, danh Ngạo Vũ, thấy đại gia ánh mắt đều ở chính mình ngực bài chỗ nhiều dừng lại một giây. Bất đắc dĩ buông tay, dòng họ không phải ta có thể quyết định, cũng không phải cha mẹ ta có thể quyết định, nguyệt quý thân sĩ liền đứng ở bóng ma. Nhìn bọn họ thảo luận, tuyên truyền sách viết rất nhiều. Một chút xem xong rõ ràng không thực tế, nuốt cả quả táo thức ngạnh tắc ký ức hiển nhiên cũng không phải sáng suốt cử chỉ, Tô Nhĩ. không bằng phân trang số. Xem xong chính mình kia bộ phận lại tổng kết ra trọng điểm, không có người phản bác, 10 phút sau. Mọi người trước sau khép lại quyển sách Trương Hà, ngực bài trên có khắc mỗi người vũ lực giá trị cùng linh giá trị. Thấp hơn một sẽ bị tự động mạt sát, mọi người cúi đầu. Nhìn kỹ mới phát hiện góc phải bên dưới còn có hai hàng thập phần tiểu nhân chữ viết. Đại gia kém không lớn, bất quá tô nhĩ linh giá trị yếu lực cao. Mới bắt đầu chỉ số phân biệt là 50 cùng 14, Lý Lê ngay sau đó nói. Vũ lực giá trị vượt qua 150 có thể rất nhỏ vặn vẹo không gian cấp quỷ quái mang đến nhất định. Thương tổn, tục xưng mạnh mẽ ra kỳ tích, linh giá trị lớn hơn 80 có thể thực hiện âm linh bám vào người. Bất quá có nguy hiểm, bọn họ ly đạt tới yêu cầu kém cách xa vạn dặm. Nói cách khác, muốn lấy được thắng lợi chỉ có dựa theo quy tắc trò chơi tiến hành, Hiên Viên Ngạo Vũ nắm chặt quyền. Xách đầu ngón tay trắng bệch, mặc dù sống quá bổn tràng, còn có rất nhiều yêu cầu cao độ trò chơi đang chờ chúng ta, Tô Nhĩ xem đến là cuối cùng một bộ phận. Trò chơi sau khi kết thúc sẽ căn cứ biểu hiện kết toán tương ứng trị số. Cường hóa vũ lực giá trị cùng linh giá trị, nói cách khác. Nắm thắng là không thể thực hiện, tay mới chẳng khó khăn không lớn, không nắm chặt cơ hội cường hóa sớm hay muộn muốn xong, trầm mặc chung Trương Hà thở dài. Thất bại đại giới chúng ta chỉ sợ phó không dậy nổi, tuyên truyền sách cuối cùng cái kia mỉm cười. Phất tay biểu tình ký hiệu lệnh người không rét mà run, hắn là trong đó tuổi lớn nhất. Xem sự tình tương đối toàn diện, chúng ta bị tuyển tiến vào, có lẽ là tùy cơ. Có lẽ có mặt khác nguyên nhân, từng người hồi ức tiến vào cái này kỳ quái thế giới trước cuối cùng. Làm được sự tình, phát hiện không có cộng đồng chỗ, làm duy nhất khác phái. Lý Lê cắn chặt răng, bỗng nhiên nói, thân thể của ta cảm thụ không đến đau đớn, vì phòng ngừa chính mình bị thương không có bị phát hiện. Nàng không thể không chủ động nói ra, hy vọng đến lúc đó có thể có người nhắc nhở. Trương Hà linh quang chợt lóe. Chỉ chính mình đâu, thần kinh suy nhược, bất quá đã chữa khỏi, Tô Nhĩ kỳ thật cũng có dị thương. Gia đình xuất hiện biến cố sau hắn như là đánh mất nào đó tình cảm. Bác sĩ tâm lý nói có lẽ là đã chịu quá lớn đả kích. Đại não ở trong tiềm thức bảo hộ chính mình, lo lắng khiến cho không cần thiết nghi kỵ. Hắn nghĩ nghĩ nói, rất nhỏ tình cảm nhận chi chứng ngại, Hiên Viên Ngạo Vũ trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Trừ bỏ tên, ta không nghĩ ra được không đúng chỗ nào. Bất quá 7 ngày 7 đêm, này còn không phải là khoảng thời gian trước lửa lớn lại bị phong thư. Trương Hà trước mắt sáng ngời, ngươi xem qua, Hiên Viên Ngạo Vũ lắc đầu. Liền nghe nói qua, Trương Hà lại đem ánh mắt đặt ở còn lại nhân thân thượng. Đều là lắc đầu, hắn thở dài, cũng may đại gia thực mau có thể tiếp thu hiện thực trừ bỏ Hiên Viên Ngạo Vũ. Đều là rũ mắt, hiển nhiên đều có chút lý do khó nói. Hoa, trong trẻo khóc nỉ non thanh đánh gãy giao lưu, vẫn luôn sắm vai không khí nguyệt quý thân sĩ đầy. Mặt ý cười, ngủ trưa đã đến giờ, Tô Nhĩ đánh bạo đến gần. Lý Lê vốn dĩ đi theo hắn phía sau, bị vươn một con cánh tay ngăn lại thận trọng, Tô Nhĩ nói. Đứa nhỏ này mặt bị nữ hoa niết hỏng rồi, Lý Lê không để trong lòng. Vốn tưởng rằng chỉ là xấu, thật sự đến gần nháy mắt hít hà một hơi, tiểu hài tử mặt gầy chỉ còn một trương khô quắt ra. Đôi mắt không hề sáng rọi, giờ phút này hắn chính ôm một cái tiểu ly nước, gào khóc người bình thường nhìn đến như vậy hài tử không tránh được sẽ thương hại. Nhưng mà ở hài tử khóc thút thít trong quá trình, lộ ra hàm răng phùng tràn đầy huyết nhục, theo hắn miệng lúc đóng lúc mở. Giống như là ở nhấm nuốt nuốt cái gì, Lý Lê hoảng sợ. Che miệng lại chính là không làm chính mình kêu ra tiếng, Tô Nhĩ thoáng để sát vào một ít. Bảo trì ở an toàn khoảng cách nói. Như là mới vừa ăn cơm quá không lâu, Lý Lê đánh bạo nhìn thoáng qua. Lại lấy hết can đảm nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ. Nếu hắn ngủ không được, sẽ thế nào? Nguyệt Quý thân sĩ ngậm miệng không nói. Phảng phất chỉ là một cái tận chức tận trách quan sát viên, tiểu hài tử khóc nháo thanh càng lúc càng lớn, Màng tai bị đâm vào sinh đau, Tô Nhĩ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ đến bổn chàng trò chơi tên, đột nhiên mở miệng ngâm nga khúc hát du. Ngủ đi, ngủ đi, ta thân ái, mới vừa sướng xong câu đầu tiên. Tiểu hài tử một cái cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy. Hé miệng liền phải chiều hắn cắn tới, Tô Nhĩ kịp thời lui về phía sau một bước. Buông tay, ta tận lực, Hiên Viên Ngạo Vũ khóe miệng vừa kéo. Ngươi đem ta sợ hãi đều mau sướng không có, Trương Hà nhận đồng gật đầu. Bập bẹ chào chết làm khó nghe, lý lê, ngoặc kép, hống tiểu hài tử nhất thường thấy phương thức chính là ôm hống. Hoặc là giảng chuyện kể trước khi ngủ, ôm hống. Mọi người tầm mắt hội tụ ở tiểu hài tử hàm răng thượng. Lại không hẹn mà cùng rời đi. Đây là ngại mệnh không đủ trường. Chuyện kể trước khi ngủ có lẽ được không? Lý Lê tận lực làm kịch liệt nhảy lên trái tim bảo trì. Trấn tĩnh, ta tới thử xem, nuốt hạ nước miếng. Thực nỗ lực muốn dùng ôn nhu tiếng nói há mồm. Đáng tiếc yết hầu phát sáp. Vắt hết óc chỉ nghĩ đến thứ nhất ngụ ngôn. Trời đông giá rét một cái thời tiết. Nông phu ở trên đường nhìn thấy một cái bị đông cứng ngạnh xa. Mỗi nhiều lời một câu, tiểu hài tử ngón tay liền hướng lên trên nhiều kéo dài một phân. Thân mình một chút ra bên ngoài hoạt động, mắt thấy liền phải bò ra tới, căn cứ ta xem điện ảnh kinh nghiệm, Trương Hà nhìn một màn này. Tâm cơ hồ muốn nhảy ra, chúng ta đánh không thắng hắn, một khi làm tiểu hài tử bò ra tới. Phòng trừng quân đội bạn đến chôn vùi một cái, tiểu hài tử thân thể đã dò ra vòng bảo hộ. Hắn phía trước chân là nhét ở trong chăn, hiện giờ một đôi giống như dã thú móng vuốt bại lộ ra tới. Móng tay ngăm đen sắc bén, giống móc giống nhau, Tô Nhĩ bỗng nhiên nói. Ta có một cái thực tìm đường chết ý tưởng, uống rượu độc giải khát cái loại này, hắn tay nguyên bản đã đặt ở trong túi điện giật khí thượng. Lâm thời lại sửa lại chủ ý, tay mới chàng biểu hiện sẽ bị công phóng, tiền tài động lòng người. Trực giác thứ này tốt nhất không cần bại lộ trước mặt người khác, dao nhỏ lại hầm có thể sát gà là. Được, Trương Hà tiếng nói bởi vì khẩn trương trở nên bén nhọn. Trước ngăn cản này quái vật bò ra tới, Tô Nhĩ rũ xuống mi mắt, ngón tay dùng sức nắm chặt. Cuối cùng tầm mắt như là dao nhỏ giống nhau bắn về phía tiểu hài tử. Ở Lý Lê chuyện xưa kết cục bổ thượng một câu, lại không ngủ được, xa liền phải tới. Ở hắn quê quán, có rất nhiều đại nhân thích dùng hù dọa phương thức hống hài tử đi vào giấc ngủ, tiểu hài tử vươn. Tới tay cứng đờ ở giữa không trung, không tình nguyện mà bò lại đi, đắp lên chăn bắt đầu ngủ, hữu hiệu. Trương Hà vẻ mặt kinh hỉ, Tô Nhĩ lại là trước tiên nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ. Đối phương vẫn luôn là cười, làm sao vậy? Nữ hài tử tâm tư tương đối tinh tế. Lý Lê trước tiên chú ý tới hắn dị thường. Trò chơi không có tuyên cáo kết thúc, Tô Nhĩ. Dựa theo tệ nhất suy tính, kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì? Lý Lê ngẩn ra, Trương Hà lanh mồm lanh miệng nói. Buổi tối thật sự sẽ có xà xuất hiện. Làm kể chuyện xưa người đứng mũi chịu sáo. Ban đêm đúng hẹn tới. Trong lúc tiểu hài tử lại khóc một lần. Việc đã đến nước này. Tô Nhĩ đơn giản lại đem đồng dạng chuyện xưa nói một lần. Tiểu hài tử tuy rằng không lớn vui. Như cũ là ngoan ngoãn nằm trở về ngủ. Người nhiều lực lượng đại. Đại gia vốn định tụ ở phòng khách. Có khó khăn có thể đáp bắt tay. Nhưng Nguyệt Quý thân sĩ cho mỗi người một phen phòng chìa khóa. Tươi cười ý vị thâm trường, buổi tối 12 giờ sau không cần ra cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng từng người tan đi, cái kia người thiếu niên muốn chết, xuyên thấu qua thủy mạc nhìn đến. Nơi này smart tấm tắc nói, không hề nghi ngờ, buổi tối sẽ xuất hiện xa. Hơn nữa là người thường không đối phó được cái loại này, đáng tiếc. Này phê tân nhân là khó được tố chất không tôi. Chính là khuyết thiếu kinh nghiệm, trừ bỏ nam tử cao lớn ở nhắm mắt dưỡng thần. Còn lại người tụ ở bên nhau tống cổ thời gian thảo luận, smart để sát vào hắn. Lão đại, dư lại ba người nếu có thể có sống sót, có thể miễn cưỡng thu một cái nhập đội ngũ, hào hào đào tạo một chút. Hẳn là con hành, nam tử cao lớn hơi hơi gật đầu. ngươi xem làm, Tô Nhĩ ngồi ở mép giường, hoàn toàn không có đi vào giấc ngủ ý tứ. Hiện tại là 11:50, trước không nói có thể hay không đối phó qua đi đêm nay. Nguy nan thời khắc điện giật khí khẳng định là phải dùng. Nếu phòng là chết nơi, tình huống bên trong hẳn là sẽ bị công chiếu, muốn tìm một chỗ. Sẽ không bị giám thị cái loại này, dưới lầu. Kim Dây mới vừa dạo qua một vòng, dừng lại ở 11:55, Nguyệt Quý thân sĩ bởi vì nghĩ đến trong chốc lát nào đó phòng sẽ phát sinh máu. Tươi đầm đìa trường hợp, lộ ra vui vẻ tươi cười, 23:56, cửa phòng đột nhiên vang lên, 23:58, ngoài cửa xuất hiện một trương hiền. Lành khuôn mặt, Tô Nhĩ tay trái cắm ở trong túi nắm lấy điện giật khí. Thân thiết mà vẫy vẫy tay phải, hải tác giả có lời muốn nói, Nguyệt Quý thân sĩ, thật không dám giấu giếm, buổi tối dễ dàng mở cửa là ta đời này đã làm hối hận nhất một việc. Hết chương.